Chương 1483, Kim Đan Bí Lục. Ta dầu mỡ sao Chu Phàm từ khi ăn viên kia trái cây về sau, sức ăn tăng nhiều, ăn thật nhiều bổ dưỡng đồ vật, nếu là một ngày không ăn liền đói đến hoảng. Hắn nhịn không được quan sát một chút chính mình, hắn hiện tại là thùng nước eo, thô cổ, bụng lớn, nếu là có tấm gương, còn có thể nhìn ra hắn là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lớn đầu trọc. Cái này có thể không dầu mỡ sao Chu Phàm cố nén che mặt xúc động, hắn đã từng muốn dùng huyễn thuật đến che lấp, nhưng trong bụng ba tên kia không cho hắn che bụng, cái kia che địa phương khác ý nghĩa liền không lớn, vì lẽ đó hắn liền từ bỏ. Lúc trước hình dạng thanh tú ta Chu Phàm cảm thấy Hùng Phi Tú lời này thật là đâm tâm không thôi, hắn trừng mắt liếc Hùng Phi Tú nói, ngươi khoảng cách bị đánh liền kém như vậy một chút điểm rồi. Hùng Phi Tú cười khanh khách, nàng vậy mới không tin Chu Phàm lại bởi vì chút chuyện nhỏ này đánh nàng. Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê cùng Khỉ Ốm bọn hắn cũng là sắc mặt quái dị, dù cho Chu Phàm đã giải thích qua, đây là tu luyện một loại nào đó thuật pháp nguyên nhân, nhưng không khỏi cu nở dê quá béo. Chu Phàm không để ý đến bọn hắn, chỉ là vô ý thức sờ lên chính mình bụng, nhìn xem bay là tả tuyết lớn, trong lòng ai thán, hắn cũng không biết ba tên kia lu cờ na ho mới có thể sinh hạ phi, là rời khỏi hắn thân thể. Đây cũng không phải người mang thai hài tử, chưa hẳn cờ n 10 tháng hoài thai, nhưng vấn đề này đáp án, liền anh cửu cũng không biết. Chu Phàm bức thiết hy vọng chính mình có thể thoát khỏi cái này ba cái cổ quái ra hỏa. Nhưng lại có chút bận tâm thật đến sinh nở thời khắc đó, sẽ tồn tại một phần khó mà đoán trước nguy hiểm đương nhiên thuyền cam đoan qua không có việc gì, nguy hiểm vấn đề cũng không lớn mới đúng. Hàn Bắc Đạo Thành ở vào Hàn Bắc Đạo Trung Tâm, liên tính Hắc Thủy Đô Hộ Phủ vị trí xa xôi, nhưng mọi người trang bị nhẹ nhàng thêm nữa truyền tống trận pháp hỗ trợ, một đường xuôi nam chỉ là tốn hao không đến 10 ngày thời gian liền đến Hàn Bắc Đạo Thành. Hàn Bắc Đạo Thành cùng Thương Đông Đạo Thành có chút cùng loại, nó bị 22 tòa ngoại thành bảo vệ, nội thành liền như một cái như cự thú, mỗi ngày đều có đại lượng dòng người theo phun ra nuốt vào mà ra. Đại Ngụy Thiên Tử tự mình hạ lệnh định ra đạo chủ, giao tiếp cực kỳ thuận lợi, Chu Phàm đến Hàn Bắc Đạo Thành cùng ngày, liền thuận lợi nhập chủ Hàn Bắc Đạo chủ phủ, trở thành một đạo chi chủ. Đương nhiên nhập chủ chỉ là bắt đầu, Hàn Bắc Đạo chủ phủ trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp thay đổi đạo chủ. Trương Đông Huyết còn sót lại vấn đề Hoa Phi Hoa vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, hiện tại đến phiên Chu Phàm trở thành Hàn Bắc Đạo Chủ, vậy hắn liền muốn giải quyết Trương Đông Huyết cùng Hoa Phi Hoa còn sót lại vấn đề. Nhưng may mắn hắn quyền lực lớn nhất, nói 102, muốn giải quyết những này còn sót lại vấn đề, tiêu trừ Trương Đông Huyết cùng Hoa Phi Hoa ảnh hưởng, cũng không tính khó. Đi qua Hắc Thủy Thành Đại Đô Hộ Phủ mấy tháng lịch luyện, Dạ Lai Thiên Hương, Đỗ Nê bọn hắn đối với mấy cái này sự tình không tính lạ lắm. Bọn hắn khả năng giúp đỡ Chu Phàm xử lý rất nhiều sự tình. Liên là sự tình thiên đầu bách tự, đây là cờ ơn ở nhất định thời gian. Cho dù là đang bận rộn sau khi, Chu Phàm cu nở dê không có buông lỏng tu luyện, tại mùa đông đi tới cuối cùng trong khoảng thời gian này, hắn đan kiếp cảnh rốt cục có thể viên mãn. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể chuẩn bị kết đan, tiến vào kim đan cảnh. Kim đan cảnh kết đan cũng không có quá lớn độ khó. Hay hoặc là nói độ khó ngay tại ở phụ trùng, đan kiếp hai cảnh chuẩn bị bên trên. Muốn kết xuất cường đại kim đan, phụ trùng cùng kiếp lực lựa chọn mới là mấu chốt, nếu là phụ trùng cùng kiếp lực quá yếu, cái kia kết xuất kim đan liền sẽ quá yếu, thậm chí khả năng cả đời kết đan vô vọng. Có thể nói là vạn sự sẵn sàng, hắn hiện tại chỉ thiếu một môn kim đan cảnh công pháp. Kim đan cảnh công pháp mặc dù không cách nào ảnh hưởng kết xuất kim đan mạnh yếu, nhưng không có nó liền vô pháp kết đan. Đồng thời đối kết đan về sau tốc độ tu luyện nhanh chậm có rất lớn ảnh hưởng. Vì lẽ đó một môn tốt kim đan cảnh công pháp vẫn là cờ ơn ở quan gia thư viện đều có thể cung cấp kim đan cảnh công pháp cho Chu Phàm, nhưng Chu Phàm vẫn là quyết định hỏi trước một chút anh cửu. Ngươi muốn một môn cường đại kim đan cảnh công pháp? Anh cửu nghe xong Chu Phàm giảng thuật về sau, khẽ cười một tiếng nói, kim đan cảnh công pháp tác dụng chẳng những ảnh hưởng tốc độ tu luyện nhanh chậm, còn đối ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo có nhất định ảnh hưởng, đối bản mệnh pháp bảo cũng có ảnh hưởng. Chu Phàm nói, vậy ngươi trước đó vì cái gì không nói hắn trước mấy ngày thế nhưng là đặc biệt hỏi tham qua kim đan cảnh tu hành chi thức? Ngươi lại không có hỏi, ta tại sao muốn nói? Anh cửu khẽ cười nói, lại nói, bây giờ nói cũng không muộn, ngươi lại không có chọn tốt kim đan cảnh công pháp. Kim đan cảnh công pháp đối bản mệnh pháp bảo có thế có ảnh hưởng gì? Chu Phàm lười nhắc lại tính toán việc này, mà là quan tâm hỏi. hắn sớm đã biết rõ tiến vào kim đan cảnh chẳng những tuổi thọ, chân nguyên sẽ có bay vọt tăng trưởng, cũng bởi vì có đan hỏa, có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo một khi luyện thành, liền có thể dung nạp vào trong kim đan, ngày đêm rèn luyện, uy lực cũng sẽ theo tu sĩ cảnh giới tăng lên mà tăng trưởng. Bởi vì tính mệnh tương liên, bản mệnh pháp bảo thôi động, so với tầm thường khí cụ càng thêm tự nhiên thuận buồm xuôi gió, có thể nói bản mệnh pháp bảo đối kim đan cảnh tu sĩ đến nói, là một cái rất cường đại át chủ bài. Luyện chế pháp bảo đan hỏa tinh diệu khống chế rất trọng yếu, mà đan hỏa liền là kim đan cảnh công pháp thôi động, đặt vào kim đan bản mệnh pháp bảo gần dưỡng, cu nở dê thâm thụ ảnh hưởng. Anh Cửu giải thích nói, kim đan cảnh công pháp càng mạnh, vận dưỡng ra bản mệnh pháp bảo uy lực cũng sẽ tăng lên càng nhanh, đương nhiên bản mệnh pháp bảo uy lực chịu kim đan ảnh hưởng lớn hơn. Chu Phàm xem như nghe rõ. Kỳ thật kim đan cảnh công pháp liền là những tác dụng này. Anh Cửu cười nói, ngươi khẳng định là muốn chọn lựa tốt nhất, kim đan cảnh công pháp chia làm thượng trung hạ tam phẩm, ta chỗ này liền có một môn thượng phẩm kim đan cảnh công pháp, ngươi muốn, ta chỉ lấy ngươi 100 vạn đầu lớn sám trùng. 100 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm suy nghĩ một chút, không chút do dự đáp ứng xuống, giá tiền này đối với một môn thượng phẩm kim đan cảnh công pháp đến nói không đắt lắm. Đương nhiên anh Cửu sẽ cho ra như thế phúc hậu giá cả giao dịch kim đan cảnh công pháp, là bởi vì trước đó Chu Phàm cùng nàng hiệp nghị. Anh Cửu rất nhanh liền theo Chu Phàm nơi đó lấy đi 100 vạn đầu lớn sám trùng, bắt đến một luồng xương mù sám, huyễn hóa ra một bản vỏ đen điển tịch, đưa cho Chu Phàm. Chu Phàm nhìn thoáng qua điển tịch bìa ngoài bên trên viết kim đan bí lục bốn chữ, khỏe miệng của hắn giật giật, tốt phổ thông công pháp tên, nhưng cái này dù sao cũng là giao dịch mà đến, cái này công pháp liền không có vấn đề, mà là hàng thật giá thật thượng phẩm kim đan công pháp. Chu Phàm tiện tay mở ra, khúc dạo đầu nội dung tinh giản huyền ảo, nhưng lại nhắm thẳng vào kim đan đại đạo. Ngươi nghĩ kỹ muốn luyện chế cái dạng gì bản mệnh pháp bảo sao? Anh Cửu nhìn xem điển tịch, Chu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chu Phàm trong nội tâm lập tức cảnh giác lên, hắn đem kim đan bí lục khép lại, sắc mặt bình tĩnh lắc đầu nói, còn không có. Nếu là không có, vậy ta có thể cho ngươi một phần lời khuyên, ngươi muốn nghe sao? Anh Cửu trên mặt hiện ra quỷ dị dáng tươi cười. Cái gì lời khuyên? Chu Phàm lại hỏi, cho dù hắn trong nội tâm cho rằng anh Cửu không có lòng tốt, nhưng vẫn là quyết định nghe trước một chút, bởi vì hắn đối bản mệnh pháp bảo lựa chọn xác thực rất do dự, không biết lựa chọn cái dạng gì bản mệnh pháp bảo mới phù hợp.